Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2542, chương 2522, mệnh kết trừ 2. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương lập tức biểu thị không cần, nhưng Nhất Cốc Đại Sư rất là kiên trì, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Buổi tối, Nhất Cốc Đại Sư nhường Diệp Thiếu Dương dùng đẹp đoàn gọi vài món thức ăn. Chính mình cùng uống một chén rượu đế. Trong lúc đó cùng Diệp Thiếu Dương dài dòng văn tự mà nói rất nhiều chính mình chuyện cũ. Còn có Nhuế Lãnh Ngọc cùng Hồ Vượng khi còn bé chuyện cũ. Nếu như không phải Nhất Cốc Đại Sư nhắc tới, Diệp Thiếu Dương đều quên Hồ Vượng cái này nhân loại tồn tại. Nhất Cốc Đại Sư đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nói, A Vượng tiểu tử này. Mặc dù các ngươi không nói, nhưng ta đã biết, hắn đã chết, nhưng còn ở lại trên đời. Thiếu Dương, ta xin ngươi giúp một chuyện, tương lai nếu như gặp phải hắn, nhất định, giết hắn. Nói đến đây, Nhất Cốc Đại Sư thở dài một tiếng, viền mắt có điểm ướt át. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là một trận khó chịu, bất quá hắn cũng minh bạch Nhất Cốc Đại Sư ý tứ. Hồ Vượng hiện tại là cái nửa hồn quỷ, thậm chí là một con quỷ thi. Giết Hồ Vượng, thật đối hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát. Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, bất quá nhớ lại đứng lên. Từ lần trước Hồ Vượng né tránh mình và Lãnh Ngọc, đào tẩu sau đó, liền cũng không có hắn tin tức. Không biết hắn bây giờ đi đâu bên trong, muốn tìm hắn còn thật không dễ dàng. Bữa này cơm tối, nói thật ra lão gia tử vẫn đủ rong dài, nói lải nhải mà nói rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cho là hắn là thời gian dài nhân sinh cả đời sống. Tương đối buồn khổ, một mực kiên nhẫn phối hợp, một mực ăn được hơn 9 giờ. Lão gia tử khốn, Diệp Thiếu Dương dìu hắn vào nhà ngủ, sau đó chính mình đi sát vách nghỉ ngơi, nằm ở trên giường. Diệp Thiếu Bản ngủ không được, từ trong túi lấy ra một vật, một viên hình tròn đồng tiền cao thấp đồ vật, hơi mỏng một mảnh, bán trong suốt, hiện lên một cổ u lam quang. Đây là cái gì? Qua Qua lúc đầu ghé vào trên bệ cửa sổ, nhàm chán nhìn lấy cảnh đêm, thỉnh thoảng quay đầu thoáng nhìn, xem Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt cái này kỳ quái đồ vật, lập tức đụng lên tới tò mò hỏi. Đồng tiền, Diệp Thiếu Dương đáp, đồng tiền, ha ha ha, lão đại ngươi đừng đùa ta, cái này thế nào lại là đồng tiền? Diệp Thiếu Dương đứng dậy, bức tranh hai tờ linh phù, phân biệt dán tại cửa cùng trên cửa sổ, sợ bị tà vật nghe lén đến mình nói chuyện, lúc này mới trở lại ngồi trên giường xuống, trong tay đang cầm cái kia biết phát sáng kỳ quái đồ vật. Nói rằng, đây là quân sư trước đó ở trên núi cho ta đồng tiền. Qua Qua ngẩn ra, nói, quân sư được bệnh đục tinh thể. Đây là đồng tiền. Không, đây có lẽ là không giới đồng tiền. Đến nhân gian thì trở thành dạng này. Dù sao hắn là quỷ, ở nhân gian cử khinh nhược trọng. Làm sao có thể đem người ở giữa đồng tiền mang theo người? Nhất định là tùy tiện tìm đồ. Đại khái chính là không giới đồng tiền. Làm cái dáng vẻ a, làm cái dáng vẻ. Qua Qua nhíu mày, ta không rõ a, hắn vì sao làm như thế? Diệp Thiếu Dương nói, hắn nói, đây là ta cứu hắn thời điểm, cho hắn tín vật. Thật, ta cho tới bây giờ sẽ không cho Qua hắn tín vật gì. Hắn nói bậy, Qua Qua càng là không hiểu. Diệp Thiếu Dương nói, ta trở về sau một mực đang nghĩ, hắn tại sao muốn làm như thế? Bịa đặt, sau đó ta chỉ muốn đến từ phúc. Hắn đang bị nắm thời điểm, cũng bịa đặt địa, mà, nói cho ta biết một đoạn chú ngữ. Quân sư biết rõ chuyện này, hắn làm như thế, có thể là muốn đối ta biểu đạt một cái ý tứ. Hắn thân bất do kỷ, hoặc là chính là hắn làm ra sự tình. Có cái gì nỗi khổ? Qua Qua nghẹo đầu, nói rằng, thật là, vì sao không nói thẳng đâu? Ta nghĩ tới nghĩ lui, hắn có thể là lo lắng bị người giám thị, hoặc là khác biệt nguyên nhân gì, nói chung không thể nói thẳng. Bất quá, hắn cuối cùng nói chiến tranh không ngại dối lừa bốn chữ. Tựa hồ có ý riêng, nhưng ta vẫn không hiểu hắn là có ý gì. Qua qua nói, ta tới giúp ngươi muốn. Thôi đi, lấy ngươi thông minh, không có gì trông cậy vào. Ngươi chơi đi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nửa ngày không có đầu mối gì. Đơn giản cũng không suy nghĩ thêm nữa. Nếu như Lâm Tam Sinh thật muốn tự nói với mình cái gì, nhất định sẽ tìm tới cửa. Lại nói, hắn chém ra lệnh chôn giết mấy ngàn sinh linh, mặc kệ ra làm nguyên nhân gì. Cái này làm phép, mình cũng không có cách nào khác tiếp thu. Hay là không đi muốn những thứ này. Qua qua, ngươi gần nhất tu luyện được thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. A hát, tạm được. Qua qua cào chắp sau ót, đột nhiên nhảy đến trên bệ cửa sổ. Lão đại ngươi trước vội vàng a không đúng, ngươi trước ngủ một hồi, ta đi ra ngoài đi dạo sẽ trở lại. Nói xong lập tức nhảy ra ngoài, không cái bóng. Hài tử này chính là ham chơi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay đang cầm cái kia cái gọi là đồng tiền, tựa ở trên giường lại lẳng lặng địa mà tự hỏi. Sau nửa đêm Diệp Thiếu Dương mới ngủ, một mực ngủ thẳng buổi sáng, tỉnh lại vừa nhìn điện thoại di động, đều hơn 10 giờ, vội vàng rời giường. Sau khi rửa mặt đi ra bên ngoài, bảo mẫu A-di nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, nói rằng, Diệp tiên sinh ngươi tỉnh, làm sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng thần sắc không đúng, hỏi, Cốc đại thúc còn không có rời giường. Ta cảm giác có điểm không đúng. Hắn bình thường 7 giờ đồng hồ liền rời giường. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa kéo. Nói, ngươi tại sao không đi gọi hắn? Hắn giấc ngủ không tốt. Dặn dò qua lúc ngủ sau khi tuyệt đối đừng quấy rối hắn. Ta lại nhìn thấy các ngươi tối hôm qua uống rượu. Khả năng hắn là uống nhiều ngủ muộn. A-di còn tại lải nhải. Diệp Thiếu Dương chạy tới Nhất Cốc đại sư trước cửa, thử đẩy cửa, kết quả bên trong khóa trái. Có chìa khóa không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không có a hát, bất quá ta mới vừa dọn dẹp phòng ở, chứng kiến trên bàn trà nhiều một viên chìa khóa. Trước đây không có, nói đi cho Diệp Thiếu Dương lấy tới. Diệp Thiếu Dương cái chìa khóa cắm vào ổ khóa, vặn một cái, mở. Đẩy cửa đi vào, lập tức có một cổ khí tức quen thuộc đập vào mặt. Loại khí tức này người thường không phát hiện được, nhưng thân là pháp sư hắn không thể quen thuộc hơn được. Đây là tử khí, Diệp Thiếu Dương sợ hãi một chút, vội vàng vọt tới bên giường. Nhất Cốc đại sư ngửa mặt nằm ở trên giường, hai tay đặt ở phần bụng, biểu tình an tường. Thế nhưng trên mặt không có một điểm sinh khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi tới, bắt lại Nhất Cốc đại sư cổ tay, xem mạch xác nhận một chút. Không sai, đã chết, thi thể đã cũng lạnh. Bởi vậy suy đoán, chắc là tối hôm qua chết. Đêm qua uống rượu còn rất tốt, làm sao sáng sớm hôm nay liền. Bảo mẫu A-di chứng kiến Nhất Cốc đại sư cái dạng này, cũng ý thức được phát sinh cái gì, hù dọa che miệng lại. Diệp Thiếu Dương để cho nàng đi ra ngoài trước, vốn định kiểm tra một chút Nhất Cốc đại sư thi thể. Đột nhiên chứng kiến trên đầu giường có một cái mở ra máy vi tính sách tay. Phía trên tựa hồ có chữ viết, thế là cầm lên, máy vi tính sách tay phía dưới còn đè nặng một viên cúc áo hình dạng đồ vật. Diệp Thiếu Dương tạm thời không có đi quản cái này, xem trước máy vi tính sách tay. Cái này quả nhiên là Nhất Cốc đại sư di thư, viết tương đối đơn giản. Đầu tiên là cho thấy mình là bình thường tử vong, đèn cạn dầu, tiêu tan mất hết. Hắn trước đây không lâu coi như đến chính mình thọ giới hạn, vì vậy mới khiến cho Diệp Thiếu Dương qua đây, xem như là gặp mặt, khai báo một sự tình. Chủ yếu nhất là, Nhuế Lãnh Ngọc có một chút vật phẩm riêng tư ở chỗ này.